Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2659, chương 2660, còn muốn hay không? Thiết Tâm đưa tay đưa ra ngoài, một mặt đương nhiên, Thôi Đồng vội vàng nói, Thiết Tâm huynh, Bích Hải thần loa này, là Diệp Viễn lấy nguyên thần khế ước, hướng Long Tử cam đoan sẽ trả lại. Hải tộc mới lui về đường ven biển. Nếu là không trả về mà nói, Diệp Viễn sẽ bị thiên đạo phản phệ mà chết. Thiết Tâm thản nhiên nói, một cái đại cực thiên vị, đổi một cái hồng mông chí bảo. Loại chuyện này quá có lời. Tiểu tử, nhanh giao ra, không nên ép bổn thành chủ động thủ. Hy sinh ngươi một cái, lại làm cho thiên nam chi địa lớn mạnh. Ngươi hy sinh rất có ý nghĩa. Thôi Đồng đều nghe choáng váng. Đại cực thiên vị này có thể không phải bình thường đại cực thiên vị a. Ý nghĩa của hắn, nhưng so sánh một cái hồng mông chí bảo còn muốn lớn. Thiết Tâm huynh, không cần nhiều lời, bổn thành chủ chủ ý đã định. Thôi Đồng còn muốn giải thích cái gì, lại trực tiếp bị Thiết Tâm đánh gãy. Hắn nhìn về phía Diệp Viễn, thản nhiên nói, tiểu tử, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, giao ra Bích Hải thần loa, nếu không, bổn thành chủ liền muốn động thủ. Không cần, ngươi trực tiếp động thủ đi. Diệp Viễn trực tiếp phát phì cười, gia hỏa này vô liêm sỉ, thật sự là đến cực hạn a. Chính mình lấy lực lượng một người, ổn định hải chiến lớn cục diện, gia hỏa này ngược lại tốt. Vừa đến đã muốn mạng của mình cùng Bích Hải thần loa. Rất tốt, rất cường đại. Thiết Tâm sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, xem ra ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt a. Ăn ngươi cái đại đầu quỷ a. Liền ngươi bộ dáng này cũng muốn ta Bích Hải thần loa. Nhìn ta không thu thập ngươi. Đại ca ca, đem Bích Hải thần loa đưa ta, ta muốn giáo huấn hắn. Diệp Viễn còn không nói gì, tiểu long nữ trước không làm, tiểu long nữ tuổi còn nhỏ, nhưng không có nghĩa là nàng cái gì cũng đều không hiểu. Diệp Viễn thu Bích Hải thần loa, chỉ là phải trả trở về, có thể tên ghê tởm này là muốn làm của riêng, nếu quả thật bị hắn đạt được, chính mình sợ là cũng muốn táng thân ở đây. Diệp Viễn nhếch miệng mỉm cười, đem Bích Hải thần loa trả lại cho nàng. Hắn vừa rồi chỉ là thông qua cái kia một tia thần bí cảm ứng, mới thu Bích Hải thần loa, căn bản không biết sử dụng chi pháp. Nhưng tiểu long nữ liền không đồng dạng, tiểu long nữ được Bích Hải thần loa, cũng không nói nhảm, trực tiếp thôi động, kinh khủng uy áp, lần nữa giáng lâm, một đạo sóng lớn từ Bích Hải thần loa bên trong phun ra, trực tiếp hướng Thiết Tâm đập tới. Thiết Tâm cả người đều là ngu dốt, còn không kịp phản ứng, tiểu long nữ liền xuất thủ. Nhìn thấy sóng lớn đập tới, Thiết Tâm chỉ cảm thấy lông tóc dựng đứng. Bất quá hắn tốt xấu là Ngọc Hoàng Thiên Đại Viên mãn siêu cấp cường giả, tự nhiên không có khả năng liền như vậy bị quật ngã. Chỉ gặp hắn hừ lạnh một tiếng, đột nhiên một quyền đập tới, oanh, kinh khủng quyền kình, trực tiếp cùng sóng lớn đụng vào nhau, phát ra kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng, nhưng, Thiết Tâm cả người lại trực tiếp bị nện bay ra ngoài. Bích Hải triều sinh, vô tận thủy long, tiểu long nữ một tiếng quát nhẹ, toàn bộ Định Nam thành cơ hồ là trong khoảnh khắc, liền tăng cao mấy mét thủy vị. Mấy chục đầu thủy long từ trong nước bay lên, đám người chỉ thấy được hơn 10 đầu thủy long trên không trung cuồng vũ, quả nhiên dọa người vô cùng. Thủy long không nói lời gì, từng cái dương nanh múa vuốt hướng Thiết Tâm giết tới. Những này thủy long vậy mà mỗi một cái đều có Ngọc Hoàng Thiên Vị thực lực. Như vậy xem ra trước đó tiểu long nữ cùng Diệp Viễn so chiêu, chỉ sợ liền 1% thủ đoạn đều không có thi triển đi ra. Cũng may mắn, chính mình huyết mạch chi lực so tiểu long nữ còn tinh khiết hơn. Lúc này mới thu lấy Bích Hải thần loa, bằng không mà nói, chính mình thật muốn trông tốt. Ở đây các cường giả, từng cái nhìn trợn mắt hốc mồm, bọn họ cũng đều biết Hồng Mông Chí Bảo lợi hại, lại không nghĩ rằng lại lợi hại như vậy. Một cái vô cực thiên vị tiểu nha đầu, vậy mà có thể triệu hồi ra mấy chục đầu Ngọc Hoàng thiên cấp bậc thủy long. Nàng một người, chẳng khác gì là một chi đại quân a. Bất quá Diệp Viễn biết, thực là bọn hắn hiểu lầm. Bình thường người, căn bản là không có cách phát huy Bích Hải triều sinh uy lực chân chính. Tiểu long nữ long tộc huyết mạch cực kỳ tinh thuần. Bích Hải thần loa là nàng bản mệnh chí bảo, nàng mới có thể mức độ lớn nhất phát huy uy lực. Cũng khó trách nàng dám một mình chạy đến. Có Bích Hải thần loa này, tiểu nha đầu này cơ hồ đứng ở thế bất bại. Chỉ là, chỉ sợ tiểu long nữ chính mình cũng không nghĩ tới, thế mà đụng phải Diệp Viễn như thế cái quái thai. Long tộc huyết mạch, thế mà so với nàng còn tinh khiết hơn. Tích thủy xuyên thạch, vạn tiễn tề phát, long đằng tứ hải, ngoặc kép, tại tiểu long nữ điều khiển dưới, mấy chục đầu thủy long điên cuồng hướng thiết tâm oanh tạc, cơ hồ không có chút nào ngừng. Bất quá, thiết tâm cũng không hổ là thiên nam thành phó thành chủ. Một thân thực lực cường hãn vô cùng, mặc dù chỉ có sức lực chống đỡ, nhưng miễn cưỡng cũng ổn định. Mà tiểu long nữ sắc mặt lại là trở nên có chút tái nhợt bắt đầu. Cảnh giới của nàng dù sao quá thấp, to lớn như vậy tiêu hao, nàng chỗ nào chịu được. Đại ca ca, ta sắp không được, mau đưa người chân long chi lực cho ta mượn một chút. Tiểu long nữ vội la lên. Diệp Viễn khẽ gật đầu, lòng bàn tay đặt tại tiểu long nữ trên lưng. Oanh! Tiểu long nữ mặt non nớt bên trên, lập tức đỏ thấu, cái kia bành trướng mà tinh thuần chân long chi lực, bằng giống như là thủy triều, lập tức để hắn trống rỗng long lực, trở nên vô cùng tràn đầy. Oanh, bên ngoài, những cái kia thủy long phảng phất nhận lấy triệu hoán, lập tức thân hình tăng vọt mấy lần, thực lực cũng là tăng nhiều. Thiết tâm nguyên bản còn tại đắc ý, dự định hao hết tiểu long nữ, nào biết được, cái này đột nhiên đến biến hóa, để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn chỉ cảm thấy, một cỗ cự lực truyền đến, những cái kia thủy long không thèm nói đạo lý phá vỡ phòng ngự của hắn. Từng đạo lực lượng kinh khủng, oanh kích ở trên người hắn, thiết tâm máu tươi cuồng phún, chỉ có sức lực chống đỡ. Lại không còn sức đánh trả. Ha ha ha, thật là lợi hại. Đại ca ca, người thật thật là lợi hại. Ta còn cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ cường đại như vậy lực lượng. Tiểu long nữ cười đến như chuông bạc đồng dạng, lộ ra thập phần vui vẻ. Mà ở đây các cường giả thì là trợn mắt hốc mồm. Cái này, đây là có chuyện gì? Vì cái gì Diệp đại sư sẽ có cường đại như thế chân long chi lực? Ta nghe nói tiểu long nữ là kế Nam Hải vực long huyết tinh thuần nhất, nhưng nhìn bộ dáng Diệp đại sư so với nàng còn mạnh hơn một mảng lớn a. Yêu nghiệt, thật sự là yêu nghiệt. Một cái đại cực thiên đại viên mãn, một cái hạ vị vô cực thiên, thế mà đem phó thành chủ xử lý. Ngoặc kép, Hồng Mông Chí Bảo đích thật là cường đại bảo vật, có thể tăng lên cực lớn võ giả thực lực. Nhưng, loại này tăng lên cũng quá kinh khủng. Hai cái con tôm nhỏ tại một khối, thế mà xử lý một đầu cự long. Kết cục này, cho dù ai cũng được chấn kinh. Khanh khách, ngươi còn muốn hay không Bích Hải thần loa? Còn muốn hay không? Còn muốn hay không? Ngoặc kép. Diệp Viễn long lực cũng không phải cường đại, mà là tinh thuần, vô cùng tinh thuần. Tiểu long nữ hiện tại trực tiếp đem thiết tâm đánh trên mặt đất, ma sát lại ma sát. Từ bỏ, ta không muốn, thật từ bỏ. Tiểu cô nãi nãi, mau dừng tay đi. Thiết Tâm kêu rên nói, hắn hiện tại mình đầy thương tích, lại đánh như vậy xuống dưới, hắn chính là làm bằng sắt, cũng phải bị đánh chết rồi. Nếu không phải hắn cảnh giới so Diệp Viễn hai người cao quá nhiều, đã sớm chết đến mấy lần. Có thể đến trình độ này, hắn ngoại trừ cầu xin tha thứ, căn bản không có biện pháp khác. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.